cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 187. Góc truyện audio.com. Khuynh Anh nói, che giấu tai mắt người thôi. Ta nam nhi trang phục, ngươi hóa thành cô gái trang, định không ai nhận ra được. Lam Tranh nàng ôm ở trên đùi, nắm bắt cằm của nàng trên dưới đều nhìn một lần, lẩm bẩm nói, cũng chỉ có ngươi đi ra như vậy. Khuynh Anh vui vẻ. Hắn nói ra nửa câu sau, siêu chú ý, Khuynh Anh suy sụp hạ mặt, kia nên làm thế nào cho phải? Nếu thân phận của ngươi bị thần giới phát hiện, chẳng phải là bết bát hơn? Lam Tranh nói, nào có dễ dàng như vậy bị bọn họ phát hiện đi. Ngươi ta lấy người gỗ tư thái theo Nam Huân thượng thần giới. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên ở trước mặt bất kỳ người nào bại lộ ngươi có thể nói sẽ động. Hơn nữa, bây giờ tóc vàng cái kia là ngươi, cho dù có người cảm thấy tóc vàng có điều không ổn. Ngươi lại là cái hàng thật giá thật cô gái, bọn họ định cũng sẽ không phát giác cái gì đến. Khuynh Anh vừa nghĩ, cũng đúng, này cũng hảo, dừng một chút, lại nhìn hắn nghiêm túc nói. Chỉ là ngươi tóc đen bộ dáng, thật thật là đẹp mắt, nếu vẫn làm cô gái, nhất định là trên trời nhân gian tuyệt vô cận hữu. Lam Tranh sờ ngực của nàng xông nàng cười. Ân, ngươi trang phục đứng lên, cũng thật giống, ta đây là dùng bố triền lên. Khuynh Anh đem ngực một rớt, lại có một chút chứng khí hư nói. Chỉ có thể nói ta triền kỹ thuật hảo. Lâm Tranh mắt nhíu lại. Bắt đầu động thủ khởi nàng xiêm y kia làm cho ta nhìn nhìn của ngươi hảo kỹ thuật. Khuynh Anh còn chưa có kịp phản ứng, cũng đã giống bác tôm vỏ như nhau bị lột khai. Hung tiền châu tròn ngọc sáng bị màu trắng vải chăm chú quấn đè ép. Nặn ra cực kỳ đáng thương hình dạng, ai dạy ngươi làm như vậy? Hắn ngữ khí bất thiện nói. Nhận thấy được đối phương thái độ có biến hóa, Khuynh Anh mềm nhu nói. Thư thượng Lâm Tranh cao gầy thân hình đột nhiên liền đè ép xuống. Sau đó kéo lấy kia cuốn vải, mấy cái xả lạn, tốn hơi thừa lời cười lạnh, hồ nháo. Sau đó nàng xách lên, bác sạch sẽ bấm ở trên đầu gối, lạnh lẽo ngón tay nguy hiểm sát qua nàng phía sau lưng. Khuynh Anh nhất thời một trận lông tơ đứng vững, dãy dụa liền nhảy xuống. Lam Tranh cũng không ngăn, chỉ bắt y phục của nàng an tâm tựa ở giường thượng. Buồn bã nói, ngươi hoặc là liền như vậy đi ra ngoài, hoặc là liền ngoan ngoãn qua đây. Khuynh Anh che khuất mặt trên, lại không che đậy phía dưới, nức nức nở nở cũng không biết mình làm sai rồi cái gì. Trong phòng này lại cũng không cái khác có thể che đậy thân thể gì đó. Nhăn nhó mấy cái, vẫn là di động quá khứ. Ta lãnh ngươi hôm qua không phải trả lại cho tao oán giận trong gian phòng đó quá nóng. Lam Tranh nhíu mày nói, này bốn phương tám hướng tường đều là dùng ngọn lửa đỏ thạch xây thành. Hiện tại tựa như mùa hè bình thường ấm áp, như thế hơi mỏng hiểu rõ chăn, ngươi cũng còn đạp vui mừng rất. Khuynh Anh mau khóc, ta chính là buổi tối tư thế ngủ suýt chút nữa. Ngươi dĩ vãng cũng không ghét bỏ quá ta, sao này cũng không tính toán muốn ghét bỏ ngươi. Lam Tranh mặt lạnh kéo nàng qua đến, hoáng thô lỗ kéo nàng che lấp cánh tay, nhìn cái kia bộ vị bị vải chiền ra từng đạo màu đỏ dấu vết. Rất là bất mãn, nhĩ hảo ngoan tâm, lại như vậy ngược đãi nó. Rốt cuộc biết người nào đó tức giận nguyên nhân, Khuynh Anh lại cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Có chút hậm hực nói, chỉ là lạc một chút mà thôi. Lâm Tranh hừ lạnh một tiếng. Đã nắm nàng tiểu cánh tay, ngồi chỗ cuối ôm lại nàng thả lại trên đùi. Xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng dùng linh lực phu thượng kia một vòng hồng vết thượng. Ôn nhu ánh sáng thẩm thấu tiến làn da chung, đem kia đột một màu đỏ biến mất ở nàng sứ bạch màu da hạ. Thẳng đến khôi phục bình thường, sắc mặt Khuynh Anh ửng đỏ, nhĩ hảo lãng phí, như vậy tiểu dấu vết chỗ nào phải dùng tới sử dụng linh khí đến khôi phục. Vậy ngươi bồi thường ta, Lam Tranh bàn tay cũng chưa rời, theo kia êm dịu độ cung đi xuống, xoa nắn ma sát ân, xúc cảm không thay đổi. Vẫn tiếu thật đáng yêu. Khuynh Anh rụt lui, ngươi chớ làm loạn tơ bất loạn đến. Lam Tranh thản nhiên nói. Nhưng giọng của hắn như vậy ám câm trầm thấp, một chút cũng không có sức thuyết phục. Khuynh Anh trước tước vũ khí đầu hàng. Ta sai rồi, đại gia ngươi cuốn tiểu nhân đi. Vậy sẽ tha ngươi đi. Hắn đáp rất khô giòn. Liền Khuynh Anh cũng không có nghĩ đến. Nàng chớp chớp mắt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí gãi gãi tay hắn. Không nên tức giận, Lâm Tranh âm âm cười. Ta cũng không tức giận. Cuối cùng bổ sung một câu. Ta kia bỏ được sinh giận dữ với ngươi. Dứt lời liền cầm quần áo đều ném hồi cho nàng. Mình ngã đầu nằm hồi trên gối đầu. Đắp lên chăn, nói. Ta biết ngươi còn đang vì lão gia tử thương tâm. Không muốn ở trong phòng này bị ta ôm. Ta liền không ôm ngươi. Ngươi nghĩ phẫn nam trang. Không yêu tiếc thân thể của mình. Ta cũng không cần biết ngươi. Ta còn có chút mệt. Muốn lại ngủ một giấc. Ngươi liền đi trước phía dưới đi. Nhiều hơn cùng Nam Huân học tập tu luyện như thế nào hoa linh kinh nghiệm. Khuynh Anh cái này thực sự bối rối. Nàng sơ sơ chỉ là cảm thấy phương pháp này cũng không tệ lắm. Liền chứng thực cho hắn nhìn. Không ngờ sẽ đưa tới nhiều như vậy không hiểu tai nạn. Cuối cùng còn bị khấu lên nghiêm trọng như thế đắc tội danh. Nàng run lên, lại nghĩ tới Lam Tranh buổi sáng mệt mỏi ngủ nhan. Chỉ cảm thấy lần này tựa hồ thực sự lộng ngắt. Trong lòng sốt ruột, cũng chen vào trong chăn. Bạch Tuộc như nhau quấn lên Lam Tranh phía sau lưng. Ngập ngừng nói, ta vừa chỉ là muốn vừa nghĩ. Không ý tứ gì khác, Lam Tranh không nói gì. Khuynh Anh cẩn thận từng ly từng tí lại trèo đến trước mặt của hắn đi. Đáng thương nói, Lam Tranh Lam Tranh nhắm hai mắt. Đối với nàng chủ động cấp lại tựa hồ cũng không phản ứng gì. Khuynh Anh kéo tay hắn, khoác lên mình trên lưng, sau đó cọ vào trong ngực của hắn. Ngươi không phải hiểu ta nhất sao? Ngươi tại sao có thể vì điểm ấy việc nhỏ với ta hờ hững? Lâm Tranh rốt cuộc đem mắt mị mở một cái vá. Yếu ớt nhìn nàng, ngươi thích ta thương ngươi. Khuynh Anh vội không thì đãi gật gật đầu. Ngoan, liền làm cho ta hảo hảo thương ngươi đi. Lam Tranh một xoay người trống ở nàng cấp trên, đối cái miệng nhỏ nhắn của nàng một trận loạn hôn, bàn tay giống châm lửa như nhau ở nàng quanh thân xung quanh du đãng. Khuynh Anh một trận đầu óc choáng váng, đợi được cuối bị tách ra chân, đối phương một đứng ra tiến vào nàng thời gian, nàng mới chợt ý thức được mình đã ngốc hồ hồ nhảy xuống bẫy dập của hắn. Mất bỏ mới lo làm chuồng dẫy dụa đứng lên. Ta có lời muốn nói với ngươi. Ngươi trước chờ một chút, sau đó kia chờ một chút đối giống liền biến thành nàng. Không chỉ đợi một chút, còn chờ một chút cũng không có mấy cái. Cách chương.